Nhưng không nghĩ tới chính là Lý Kiến Thâm vậy mà còn chưa đủ. Hắn lắc đầu nói, Lý Cục, ta muốn hỏi một câu ngài. Nhìn chung thế giới các nước vương bài tinh anh bộ đội, có vị nào hóa kình cao thủ không phải nên bộ đội cao tầng, không phải quan tướng? Lý Cường bị hắn hỏi khó rồi, chính như hắn nói được như vậy, hóa kình cao thủ tại cái gì siêu cấp trong bộ đội đều là trụ cột vững vàng, là hạch tâm lực lượng, ít nhất cũng là một phương người chủ sự, thấp nhất cũng có được thiếu tướng quân hàm, có ít người thậm chí là trung tướng thượng tướng. Gặp hai vị đại lão có chút sượng mặt, đặc biệt chiêu chiến sĩ huấn luyện viên cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Hắn huấn luyện được đội viên như thế bướng bỉnh, như thế không biết lễ phép, như thế không hiểu quy củ, cái này chẳng phải là tại đánh mặt của hắn. 4578, chú ý ngươi lời nói và việc làm. Ngươi biết rõ ngươi tại cùng với nói chuyện sao? Huấn luyện viên khiển trách. Lý Kiến Thâm nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, huấn luyện viên, ta cho mặt mũi ngươi bảo ngươi một tiếng huấn luyện viên, nhưng cái này không nhắc tới bày ra ta cái gì đều được nghe lời ngươi. Cái thế giới này cường giả vi tôn, ta là nửa bước tông sư, ngươi bất quá là ám kình đỉnh phong, còn thiếu một đầu cánh tay, ngươi có tư cách gì giáo huấn ta? Trương Thiên Phóng nhìn không được rồi, cả giận nói, tiểu tử, ngươi rất cuồng à? Hắn là huấn luyện viên của ngươi, hắn làm sao lại không có tư cách giáo huấn ngươi? So quyền pháp, ngươi là so với hắn cường, nhưng so tổng hợp tố chất, so công lao, ngươi chênh lệch hắn 10 đầu phố. Ngươi biết rõ tay trái của hắn là như thế nào không có đấy sao? Đó là 6 năm trước đang cùng Bạo Long đặc chiến đội gen chiến sĩ trong lúc giao thủ bị người kéo xuống đấy. Trận chiến ấy hắn giết chết 3 địch nhân, lập nhiều chiến công hiển hách. Ngươi nha có tư cách gì nói hắn? Lý Kiến Thâm không có chút nào xúc động, bĩu môi nói, tiêu diệt 3 cái ám kình đỉnh phong siêu cấp chiến sĩ có cái gì đáng được khoe hay sao? Ít nhất sẽ không theo hắn rơi xuống tàn tật. Đã đủ rồi. Trần Thần Thần sắc âm trầm, đi tiến lên đây. Hắn vốn không muốn nhiều chuyện, nhưng thật sự là không quen nhìn cái này người nói năng lỗ mãng. Lý Kiến Thâm sắc mặt đại biến, bởi vì hắn có thể cảm giác được một cổ kinh khủng cực kỳ khí thế đang từ thiếu niên kia trên người lao ra. Như sơn tự nhạc giống như hướng hắn đánh tới, ép tới hắn như hãm bùn trạch, đầu gối đều tại ngẩng lên. Cái khác đặc biệt chiêu chiến sĩ cũng cùng nhau gặp không may cá trong chậu tai ương, hoảng sợ phải xem lấy cái kia chậm rãi đi tới thiếu niên. Bọn hắn trước khi đều không để ý đến người này, cho rằng hắn là đệ thập cục tiểu đội viên, nhưng không nghĩ tới người ta đột nhiên phảng phất hóa thân thành hồng hoang mãnh thú, quang một đám khí tức tựu trấn áp được bọn hắn chính muốn hít thở không thông, toàn thân như đá hóa đồng dạng không thể động đậy. Trần Thần đi đến Lý Kiến Thâm trước người, lạnh lùng nói, nửa bước tông sư đúng không? Ngươi có phải hay không cảm giác mình rất lợi hại? Cũng khó trách, dùng thân thủ của ngươi, tại Tấn Bắc hoàn toàn chính xác có thể xưng hùng, nhưng ta cho ngươi biết, phóng nhãn thế giới, ngươi so một đầu con sâu cái kiến không mạnh hơn bao nhiêu. Lý Kiến Thâm sắc mặt trắng bệch, đầu đổ mồ hôi lạnh, há hốc mồm muốn nói gì, nhưng lại hoảng sợ phát hiện mình căn bản phát không ra một điểm thanh âm. Thực lực của đối phương cao đến không thể tưởng tượng nổi, vậy mà lại để cho hắn không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Nhìn ngươi cái kia như gấu, còn có mặt mũi mở miệng để điều kiện. Muốn ta nói, ngươi cách trở thành một cái hợp cách siêu cấp chiến sĩ đều còn kém xa lắm. Trần Thần cười lạnh một tiếng, thu hồi khí tức, người nó như được đại xá, thoáng cái ngồi trên mặt đất cuồng thở gấp không ngớt. Còn các ngươi nữa, Trần Thần quét ngang mọi người, âm thanh lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng tại chính mình cái kia một mẫu ba phần trên mặt đất xưng vương xưng bá tự có nhiều rất giỏi. Trên thế giới so các ngươi mạnh đến nổi người quá nhiều. Nếu như các ngươi mang theo kiêu căng chi tâm trên chiến trường, ta cam đoan không dùng được 1-2 năm. Trong các ngươi tuyệt đại đa số đều được đi Diêm La Vương cái kia đưa tin. Chừng 100 vị chuẩn siêu cấp chiến sĩ kinh như ve mùa đông. Đối với võ giả mà nói, ai được quyền đầu cứng người đó là lão đại. Hôm nay thiếu niên này bằng vào một đám khí tức có thể lại để cho bọn hắn khuất phục. có thể thấy được người này nhất định là tông sư cấp cường giả. Tại hôm nay Hoa Hạ quốc thuật giới, tông sư cấp cường giả cơ hồ tuyệt tích. Bọn hắn những này xuất thân quốc thuật thế gia người đương nhiên tin tưởng một cái võ đạo tông sư ý vị như thế nào. Đàm Tông Lượng nhìn xem thiếu niên này, đột nhiên thất thanh nói, ta đã biết, ngươi tự là đệ thập cục Thiên Long. Cái gì Thiên Long? Trần Thần nhíu mày, không rõ hắn đang nói cái gì. Trương Thiên Phóng tiến lên nói khẽ, lão đệ, Thiên Long là của ngươi tên hiệu, thực lực cường đến nhất định tình trạng đạt được trên đời công nhận sau đích chí cường giả đều có tên hiệu đấy. Ví dụ như Luân Hồi Quân Đoàn thủ lĩnh được xưng là Tử Thần, Bạo Long Benjamin được xưng là Bá Vương, mà ngươi tên hiệu tựu là Thiên Long, Tử Thần khởi đấy, thế gian chỉ này một cái, không tiếp tục người khác có thể lấy được vinh hạnh đặc biệt này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 641, Thiên Long đặc biệt chiêu 108 vị đội viên, trong thậm chí có 3 cái hóa kình cao thủ. Đây đối với vội vàng muốn phục hưng đệ thập cục mà nói xác thực là thứ tin tức tốt. Cuối cùng trải qua thương lượng, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc tam đại phân cục đều chọn lấy một cái, xem như tất cả đều vui vẻ. Kể từ đó, đệ thập cục trong đã có 7 vị nửa bước tông sư, một vị đến gần vô hạn đan đạo đại viên mãn bán thần, một vị có thể cùng bão đan cảnh bán thần chống lại tông sư. Khoản thực lực so đại chiến trước khi đã có tăng lên, nhưng chân thật chiến lực có thể có bao nhiêu đề cao còn rất khó nói. Dù sao mới tới 3 vị hóa kình cao thủ, trên thực lực không có vấn đề, nhưng tổng hợp tố chất nói không chừng còn chưa kịp một ít 15-16 tuổi tiểu chiến sĩ. Đang cùng các nước vương bài tinh anh bộ đội đối kháng ở bên trong, đoàn đội hợp tác năng lực có khi so cá nhân thực lực quan trọng hơn. Phương nào siêu cấp chiến sĩ trên chiến trường ra sai lầm, thủ ảnh hưởng được có thể không đơn thuần là chính mình, rất có thể liền chiến hữu mệnh đều góp đi vào. Cho nên vô luận là Bạo Long, An Phơ, kỵ sĩ bàn tròn hay vẫn là đệ thập cục, kiêng kỵ nhất đúng là tại không thể buông tha dũng giả thắng đọ sức ở bên trong. Chính mình một phương có người tự cao thực lực cường thân tay tốt xính chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Tại điểm này lên, Tây phương các nước vương bài tinh anh bộ đội lấy được giáo huấn không thể nghi ngờ rất sâu khắc. Âu Mỹ người giáo dục hệ thống thập phần tôn sùng chủ nghĩa anh hùng cá nhân, loại quan niệm này đã dung nhập linh hồn của bọn hắn, cho nên trên chiến trường bọn hắn tổng hội phạm cùng loại sai lầm, bị đối thủ bắt lấy lỗ thủng hung hăng thống kích. Đồng dạng, có chút quốc gia siêu cấp bộ đội tại điểm này bên trên liền làm rất khá, ví dụ như Thần Phong. Có khi ngươi không phải không thừa nhận, đây là một chi lại để cho người kính sợ bộ đội. Tựu như Nhật Bản bị khốn tại tự nhiên tài nguyên thiếu thốn, bởi vậy đặc biệt quý trọng tài nguyên đồng dạng. Cho tới nay Thần Phong chi trung tông sư cấp cao thủ cũng rất ít, đỉnh phong nhất thời kỳ cũng không quá đáng đồng thời có được 2 vị tông sư. Nhưng Thần Phong đang đào móc bình thường chiến sĩ năng lực bên trên thập phần chịu bỏ thời gian. Bọn hắn đội viên một mình một cái khẳng định so ra kém Bạo Long gen chiến sĩ, nhưng nếu như song phương tại nhân số giống nhau, tông sư cấp cao thủ không tham chiến dưới tình huống gặp nhau đọ sức, Bạo Long chiến bại được tỷ lệ cao tới 7 thành. Có một ví dụ có thể theo bên cạnh bằng chứng Thần Phong đặc chiến đội siêu cấp chiến sĩ đáng sợ, trải qua sau đó công tác thống kê, 3 tháng trước trong trận chiến ấy, Thần Phong người bị chết ít nhất, nhưng giết được người lại tối đa. Tại trong trận chiến ấy chết chiến hữu đệ thập cục chiến sĩ nhắc tới khởi bọn hắn tự hận đến nghiến răng ngứa. Nguồn, ngay tại Trần Thần miên man bất định thời điểm, một tiếng khẩu lệnh vang lên. Đám kia đặc biệt chiêu đội viên huấn luyện tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Huấn luyện viên đã chạy tới thỉnh Trương Thiên Phóng các loại, đợi 4 vị đại lão tiến đến phát biểu. Kỳ thật tự là lại để cho bọn hắn đi theo chính mình ngưỡng mộ trong lòng đội viên liên lạc một chút cảm tình. Vương Thạch bọn người tự nhiên là trước tiên chạy đến chính mình chọn chúng nơi. Tuyệt hảo cao thủ nơi nào đây du thuyết, nhưng không nghĩ tới chính là vấn đề đến rồi. Ta nghe nói đệ thập cục cùng những ngành khác không giống với, cũng không phân biệt đối xử. Tuân theo chính là khôn sống mống chết luật rừng, chỉ cần có thực lực có thể trở nên nổi bật, có phải thật vậy hay không? Xuất thân hình ý quyền thế gia Lý Kiến Thâm đối mặt Tây Nam phân cục mời, không có làm ra khẳng định trả lời thuyết phục. Ngược lại nói như vậy một phen, Long Đào nao nao, tiếp theo gật đầu nói, đúng vậy, là có cái này quy củ, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, lại có làm cho người tin phục năng lực, đạt được lên chức thật là dễ dàng đấy. Lý Kiến Thâm cười nói, vậy là tốt rồi. Long Cục, ngài lại để cho ta cùng ngài đi, tin tưởng cũng đã biết rõ thực lực của ta rồi, không biết ngài chuẩn bị như thế nào an bài ta. Long Đào thống soái Tây Nam phân cục đem gần 10 năm, người cũng rất khôn khéo, lập tức chợt nghe ra ý của hắn, có chút nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại, vậy ngươi nghĩ tới ta như thế nào an bài ngươi? Lý Kiến Thâm thu liễm vui vẻ, hai con ngươi tinh quang lập lòe, nói, Long Cục, ta là người tính tình thẳng, tự không quanh co lòng vòng rồi. Ngài muốn cho ta cùng ngài đi cũng được, nhưng phải cho ta một cái cùng ta thực lực ngang bằng chức vụ. Ta không muốn cùng người khác đồng dạng theo bình thường chiến sĩ làm lên. Mọi người nghe hắn nói như vậy, lập tức một mảnh xôn xao. Trương Thiên Phóng bọn người cũng mở to hai mắt nhìn. Hảo tiểu tử, khẩu vị không nhỏ a. Đệ thập cục có văn bản rõ ràng quy định, tứ đại phân cục cục trưởng phải ít nhất có được nửa bước tông sư thực lực, nếu không thà thiếu không ẩu. Đồng dạng, muốn trở thành phân cục phó cục trưởng phải ít nhất có được ám kình đỉnh phong, cùng nửa bước tông sư ác chiến 100 chiêu bất bại chiến lực mới được. Lý Kiến Thâm là hóa kình cao thủ, không hề nghi ngờ có vấn đỉnh phân cục phó cục trưởng, thậm chí cục trưởng cơ bản điều kỳ. Một cái thốn công không lập chuẩn siêu cấp chiến sĩ muốn làm thiếu tướng phó cục trưởng, đây tuyệt đối là không có khả năng đấy. Long Đào sụ mặt xuống, nhẫn nại tính tình nói, Kiến Thâm đồng chí, ngươi muốn trở nên nổi bật tâm tình ta rất lý giải, thực lực của ngươi ta vô cùng rõ ràng, nhưng ngươi dù sao còn chưa kiến công lập nghiệp, ngươi cảm thấy ngươi yêu cầu hợp lý sao? Mọi thứ luôn luôn ngoại lệ, đệ thập cục trước kia còn không thu ngoại nhân đâu rồi, hôm nay không giống với phá lệ rồi hả? Lý Kiến Thâm cười nói, đến lúc này, đặc biệt chiêu chiến sĩ cùng nội bộ đội viên khác nhau tự hiện ra rồi. Nếu như là từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện quân dự bị đội viên, tổ chức của bọn hắn tính kỷ luật cùng với giác ngộ đều rất cao, sẽ không cùng thượng cấp nói điều kiện, mà bọn này đặc biệt chiêu chiến sĩ tắc thì bằng không thì, nguyên một đám không thấy con thỏ không vung ưng, ngạo khí được rất, giống như chịu đến tự là cho đệ thập cục thiên đại mặt mũi tựa như, công nhiên muốn này muốn nọ. Đừng nói Long Đào sắc mặt rất khó nhìn, mà ngay cả Vương Thạch bọn người cũng có chút không vui, bởi vì bọn hắn chứng kiến Đàm Tông Lượng cùng Dương Đan Bình tuy nhiên không có mở miệng phụ họa Lý Kiến Thâm, nhưng rất hiển nhiên là một cái ý tứ. Như vậy đi, Lý Cường là bốn vị đại lão trong lớn tuổi nhất đấy, tính tình vô cùng nhất trầm ổn. Gặp cục diện có chút giằng co, đem người mà ra nói, Kiến Thâm đồng chí, nói như vậy, đệ thập cục siêu cấp chiến sĩ đều là thiếu tá quân hàm, tình huống của các ngươi đặc thù, chúng ta cũng đầy đủ cân nhắc đến điểm này, cũng lý giải các ngươi tố cầu, ngươi xem như vậy được không? Chúng ta hướng thượng cấp xin cho các ngươi ba vị thủ trung tá, hưởng thụ phó sư cấp đãi ngộ, được không? Ngồi ở phía xa Trần Thần khẽ gật đầu, ở trong mắt hắn xem ra như vậy xử trí là so sánh phù hợp đấy. Ngày xưa hắn tiến đệ thập cục lúc cũng đã thành tựu nửa bước tông sư, đồng dạng cũng là thủ trung tá quân hàm, ba người này cùng hắn ngay lúc đó tình. Nhưng không nghĩ tới chính là, Lý Kiến Thâm vậy mà còn chưa đủ, hắn lắc đầu nói, Lý Cục, ta muốn hỏi một câu ngài, nhìn chung thế giới các nước vương bài tinh anh bộ đội, có vị nào hóa kình cao thủ không phải nên bộ đội cao tầng, không phải quan tướng? Lý Cường bị hắn hỏi khó rồi, chính như hắn nói được như vậy, hóa kình cao thủ tại cái gì siêu cấp trong bộ đội đều là trụ cột vững vàng, là hạch tâm lực lượng, ít nhất cũng là một phương người chủ sự, thấp nhất cũng có được thiếu tướng quân hàm, có ít người thậm chí là trung tướng thượng tướng. Gặp hai vị đại lão có chút sượng mặt, đặc biệt chiêu chiến sĩ huấn luyện viên cảm thấy trên mặt không ánh sáng, hắn huấn luyện được đội viên như thế bướng bỉnh, như thế không biết lễ phép, như thế không hiểu quy củ, cái này chẳng phải là tại đánh mặt của hắn.

thế gian chỉ này một cái, không tiếp tục người khác có thể lấy được vinh hạnh đặc biệt này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 642, một chiêu thiên long. Cái này tên hiệu vang dội là rất vang dội đấy, tựu là quá kiêu ngạo rồi. Trần thần vụng trộm thẳng nhe răng nhếch miệng, tử thần cho hắn khởi như vậy cuồng tên hiệu, tương đương đưa hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, tương lai nhất định có rất bao nhiêu tuổi trí tôn không phục tới hướng hắn khiêu chiến, muốn thất bại hắn nhất chiến thành danh. Bất quá, cho dù không có cái tước hiệu này, hắn tương lai muốn đối mặt khiêu chiến cũng sẽ không thiếu. Võ đạo thịnh thế đã đến ra, đại tranh giành chi thế cũng dĩ nhiên kéo ra màn che, vụng trộm ngủ đông, ở ẩn thật lâu, võ đạo cường giả nhất định tại không xa tương lai nhao nhao ngang trời xuất thế, đến lúc đó long xà cũng lên, một tranh giành cao thấp, đi thông chí tôn thần vị bên trên con đường nhất định từng bước sát cơ, đã thân ở trong đó hắn là quả quyết không cách nào tránh khỏi cùng người tranh đấu đấy. Cái kia thảm thiết một trận chiến chấm dứt không bao lâu, nguyên khí tổn thương nặng nề các nước vương bài tinh anh bộ đội cũng bắt đầu giống trống khua chiêng chiêu binh mãi mã. Bạo Long cũng không cần nói, bọn hắn có thế giới tiên tiến nhất gen tiến hóa kỹ thuật, trên lý luận mà nói có thể vô hạn đại lượng sinh ra đời có thể so sánh ám kình đỉnh phong cao thủ siêu cấp chiến sĩ. Trần thần liền nghe nói tại Benjamin trọng thương sắp chết bế quan về sau, Jack James cùng Đa Nở vận dụng tích góp từng tí một năm năm quân dự bị đội viên, lại để cho bọn hắn tất cả đều tiếp nhận gen tiến hóa. Quả thật loại này trái với tự nhiên pháp tắc kỹ thuật có rất lớn chỗ thiếu hụt. Có rất ít người có thể còn sống khiêng qua tiến hóa mang đến thống khổ, nhưng không chịu nổi người ta nội tình hùng hậu. Gần ngàn người số đếm, ít nhất cũng có thể có 200-300 người thành công. Đáng sợ hơn chính là chính giữa chưa hẳn tự không có như con như vậy tiến hóa trình độ cực cao tuyệt thế thiên tài. Alpha Tinh Anh Liên Minh cũng không có nhàn rỗi, ra sơ là đương thời duy nhất có thể cùng nước Mỹ đừng manh mối cường quốc. Tuy nhiên Xô Viết giải thể về sau bị thương căn bản, nhưng nội tình vẫn còn. Bọn hắn kỳ thật đã ở nghiên cứu gen tiến hóa kỹ thuật, chỉ là không có nước Mỹ như vậy thành thục mà thôi. Bất quá Alpha Tinh Anh Liên Minh có một loại lợi dụng Bắc Cực gấu trắng cốt tủy để luyện ra tinh dầu bí phương, võ giả rèn luyện ngân cốt lúc bôi lên tại trên người, có thể làm cho kình lực nhanh hơn luyện đến ngân cốt lên, thành tựu ám kình tỷ lệ cùng tốc độ có thể so với quốc gia khác siêu cấp chiến sĩ rất cao nhanh hơn. Còn có kỵ sĩ bàn tròn, King Arthur vì đền bù lục đại kỵ sĩ trưởng vẫn lạc tổn thất, công nhiên hướng thế giới võ đạo cường giả phát ra mời, hy vọng bọn hắn có thể gia nhập liên minh, hơn nữa khai ra cực kỳ phong phú thẻ đánh bạc. Nửa bước tông sư đến quang thủ đại đế quốc anh hầu tước vị, thiếu tướng quân hàm, ám kình cao thủ thủ bá tước vị, đại tá quân hàm, còn không ràng buộc cung cấp cho bọn hắn tu luyện tài nguyên, trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều cao thủ chạy theo như vịt. Theo tình báo nói đã có hai cái nửa bước tông sư trở thành kỵ sĩ bàn tròn mới đích kỵ sĩ trưởng rồi. Man Quân, Xích Diễm, Thần Phong, Răng Nọc, Xấu Tiểu Tử bao gồm quốc vương bài tinh anh bộ đội tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu, nhao nhao dùng đủ loại điều kiện mời chào cường giả, tất cả mọi người tại tích cực tăng cường thực lực, tốt ứng đối tương lai càng phức tạp thế giới cách cục. Nói đúng sự thật mà nói, Lý Kiến Thâm yêu cầu để thập cục cho hắn cùng với bản thân thực lực tương xứng đôi địa vị cũng không quá phận. Trần Thần vốn còn muốn sau khi trở về cùng Trương Tử Thanh thương lượng một chút, hùng hồn một điểm đồng dạng trao tặng bọn hắn thiếu tướng quân hàm. Chỉ là không để cho phó cục trưởng chức vụ thì cũng thôi đi. Chưa từng nghĩ thằng này rõ ràng ở trước mặt trào phúng bởi vì công gây nên tàn huấn luyện viên. Đây mới là hắn tức giận nguyên nhân thực sự. Một cái không tôn kính vi quốc gia của mình bỏ ra hết thảy người, cho dù thân thủ dù cho hắn cũng không có thèm. Cho ngươi trung tá quân hàm ngươi còn cảm thấy ủy khuất, ta đây chẳng phải là càng ủy khuất. Trần Thần lạnh lùng nhìn xem sụi lơ tại địa thanh niên nam tử, trầm giọng nói, theo như lý luận của ngươi, nửa bước tông sư nên làm phân cục phó cục trưởng, thủ thiếu tướng quân hàm, ta đây phải hay là không phải làm tổng cục phó cục trưởng, thủ thượng tướng? Lý Kiến Thâm cúi thấp đầu không dám nhìn hắn. Trương Thiên Phóng gặp Trần Thần hát mặt đen, chính mình tự giác vai phản diện, nhìn chung quanh mọi người cao giọng nói, các ngươi đều mở to hai mắt nhìn rõ ràng, vị này so các ngươi tất cả mọi người tuổi trẻ hài tử là chúng ta đệ thập cục thứ hai cao thủ, có thể cùng đan đạo đại thành bán thần địch nổi tuyệt thế thiên kiêu, tin tưởng các ngươi cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua hắn, nhưng các ngươi cũng biết hắn cũng là tháng trước mới vừa vặn trở thành ta Đông Nam phân cục phó cục trưởng đấy, hơn nữa hắn hôm nay vẫn chỉ là thượng tá, hắn dựng lên lớn như vậy công lao đều không có đuổi kịp cấp muốn này muốn nọ. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, có cảm giác hay không được từ tàm hình xấu hổ? Tất cả mọi người ánh mắt lập lòe không dám nhìn thẳng, có thể địch nổi bán thần tông sư, đây là cái gì khái niệm? Trong lòng bọn họ, tông sư tựu là như thần tồn tại, chớ nói chi là một vị tại nửa bước tông sư cảnh giới có thể chém giết tam đại tông sư, vượt qua thiên nhân năm. Tiến vào đệ thập cục, mọi người sau này sẽ là chiến hữu tựu là huynh đệ. Ta bản không muốn nhiều lời cái gì, nhưng trong các ngươi có ít người lại để cho ta quá thất vọng rồi. Chẳng lẽ các ngươi tiến đệ thập cục tựu đơn thuần thầm nghị thăng quan phát tài, làm rạng rỡ tổ tông? Nếu như các ngươi là ôm loại ý nghĩ này đến đấy, như vậy thực xin lỗi, đệ thập cục không chào đón các ngươi, đại môn ở nơi nào các ngươi cũng biết, thống khoái điểm chính mình rời đi. Trần Thần lạnh lùng quét ngang mọi người, nói tiếp, có chí khí muốn trở nên nổi bật là chuyện tốt, ta rất ủng hộ, nhưng muốn bằng bản lãnh của mình kiến công lập nghiệp đi tranh thủ, ta ở chỗ này tỏ cái thái độ, nếu như tương lai các ngươi có người lập nhiều chiến công hiển hách, làm trên cấp cùng chiến hữu đều tâm phục khẩu phục, như vậy đừng nói là phân cục phó cục trưởng, coi như là cục trưởng, tổng cục phó cục trưởng, những này vị trí cũng có thể cho các ngươi, nhưng không có thốn công trước khi... Các ngươi cũng chỉ có thể làm bình thường chiến sĩ, nghe rõ ràng chưa? Nghe rõ, mọi người sợ tại uy danh của hắn, khúm núm đáp. Thảo, các ngươi là đàn bà sao? Cho lão tử to hơn một tí. Trần Thần cả giận nói. Nghe rõ, mọi người nghẹn gần nổ phổi cùng kêu lên giống to. Rất tốt. Trần Thần gật gật đầu, vỗ vỗ tay nói. 4578. 4679, 4684 lưu lại, những người còn lại cùng huấn luyện viên đón lấy huấn luyện. Đợi đại bộ đội đi xa về sau, hắn nhìn xem hai nam một nữ ba vị hóa kình cao thủ, thản nhiên nói, ta biết rõ các ngươi trong nội tâm còn có chút không phục, cảm thấy biệt khuất đúng không? Không có có hay không? Đàm Tông Lượng cùng Dương Đan Bình tranh thủ thời gian lắc đầu. Chỉ có Lý Kiến Thâm ngồi dưới đất không ra. Không có sao, ta không phải muốn tìm bọn các ngươi phiền toái. Thân là nửa bước tông sư lại cùng người khác đồng dạng chỉ có thể làm bình thường chiến sĩ. Nếu ta gặp được việc này cũng sẽ bất mãn. Trần Thần vốn là cười cười, tiếp theo trầm giọng nói. Nhưng là bất mãn quy bất mãn, ta lại sẽ không biết với các ngươi đồng dạng công nhiên hướng thượng cấp để điều kiện. Các ngươi cho rằng đây là đang làm kinh doanh sao? Tốt rồi, ta vốn cân nhắc đến các ngươi thực tế tình huống, nghĩ tới một hồi cùng Trương lão đề nghị trao tặng các ngươi thiếu tướng quân hàm đấy, nhưng bởi vì các ngươi sở tác sở vi, vị thiếu tướng này quân hàm ngâm nước nóng rồi. Đàm Tông Lượng Dương Đan Bình trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên, liền Lý Kiến Thâm cũng ngẩng đầu lên, không thể tin nhìn xem hắn. Trần Thần âm thanh lạnh lùng nói, thân là đặc quyền bộ môn người, thủ trọng kỷ luật, các ngươi cường hóa huấn luyện 2 tháng, chẳng lẽ huấn luyện viên không có nói với các ngươi tại chính thức nơi không thể công nhiên cải lời thượng cấp mệnh lệnh sao? Có nghĩ cách có thể lén đàm, để thập cục cũng không phải không mặc cả, sẽ không để cho các ngươi cơ hội nói chuyện, cũng sẽ không cân nhắc các ngươi tố cầu, có thể các ngươi là như thế nào làm hay sao? Tại vô số người trước mặt muốn này muốn nọ, nếu như người khác đều với các ngươi đồng dạng, đệ thập cục còn có cái gì tính kỷ luật đáng nói. Như vậy đội ngũ có thể cùng Bạo Long, An Phơ, kỵ sĩ bàn tròn các loại, đợi cường địch đối kháng sao? Ba người im lặng. Trần Thần nói tiếp, các ngươi không có được chứng kiến chính thức võ đạo cường giả, cho nên không biết lợi hại, ta đã từng cũng với các ngươi đồng dạng. Thành tựu nửa bước tông sư sau cho rằng có thể hoành hành thiên hạ, nhưng lúc ta đi ra biên giới, đến thế giới trên võ đài mới phát hiện nguyên đến chính mình là ếch ngồi đáy giếng rồi. Thế giới võ đạo cao thủ nhiều như mây, cường trong càng có cường trong tay, một núi còn có một núi cao, cho dù tử thần cũng chỉ dám nói mình đương thời vô địch, không dám nói bừa tương lai. Các ngươi là cái vẻo gì? Ta vừa rồi từng nói tại cường giả chân chính trước mặt, các ngươi so một đầu con sâu cái kiến không mạnh hơn bao nhiêu, lời nói tuy nhiên khó nghe, nhưng là sự thật. Như vậy đi, ta ở thế giới võ đạo trong cao thủ miễn cưỡng còn sắp xếp thượng đẳng, các ngươi có thể cùng ta luận bàn một chút, nếu như các ngươi ba người liên thủ có thể ở thủ hạ ta khiêng qua một chiêu, ta tựu cho các ngươi làm phân cục phó cục trưởng, cho các ngươi thiếu tướng quân hàm, như thế nào đây? Trương Thiên Phóng các loại bốn vị đại lão trong nội tâm oán thầm không thôi. Xin nhờ, nếu như có thể cùng bão đan cảnh bán thần địch, nổi ngươi đều chỉ có thể miễn cưỡng được cho cao thủ, như vậy ngươi lại để cho bão long chính đội phó, an phơ đệ nhất chủ tịch quốc hội, kinh A Thơ cùng với chết thảm tại ngươi quyền ở dưới quỷ vương tình làm sao chịu nổi. Chuyện này là thật. Lý Kiến Thâm nhảy dựng lên, ánh mắt sáng quắc mà hỏi. Trần Thần sớm đã biết rõ trong lòng của hắn khẳng định không phục, liền gật đầu nói, đó là tự nhiên, chỉ cần các ngươi có thể ở thủ hạ ta đi qua một chiêu, mọi chuyện đều tốt nói, nhưng nếu như các ngươi không được, vậy thì cho ta ngoan ngoãn theo một gã bình thường chiến sĩ làm lên, hợp lý a. Đàm Tông Lượng ba người liếc nhau một cái, đều cảm thấy có thể thử một lần. Quả thật thiếu niên này là tuyệt thế cao thủ, so với bọn hắn cường không biết bao nhiêu, nhưng bọn hắn cũng là xuất đạo đến nay khó một bại cường giả, cho đê. Tốt, chúng ta ứng chiến rồi. Ba người thương lượng thỏa đáng về sau, Lý Kiến Thâm trầm giọng nói, nhưng là đã nói trước, cảnh giới của ngươi so với chúng ta cao quá nhiều, cho nên ngươi không thể lấy thế đè người. Rất hiển nhiên, vừa rồi cái kia hùng hồn cuồng bạo khí thế lại để cho hắn lòng còn sợ hãi, nếu như đối thủ vừa lên đến tựu dùng võ đạo đại thế nghiền áp, ba người bọn họ liền không thể động đậy được, còn đánh cái gì đánh? Đi, không có vấn đề, các ngươi không nói ta cũng phải làm như vậy. Trần Thần cười nhẹ gật đầu, Lý Kiến Thâm các loại người yên tâm rồi, ba người trong mắt lập tức bộc phát ra vô cùng chiến ý. Từng bước một lui về phía sau, các loại tự giác đến khoảng cách an toàn về sau, ngưng thần vận khí đề kình, xúc thế tới cực điểm sau mới ra hiệu có thể đã bắt đầu. Trần Thần ha ha cười cười, một bước phóng ra, thân ảnh lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tam đại hóa kình cao thủ lập tức mở to hai mắt nhìn, cùng gặp quỷ rồi tựa như. Các ngươi thua, từng tiếng rít gào vang lên. Sau một khắc Lý Kiến Thâm ba người cơ hồ đồng thời cảm giác được phía sau lưng bị người điểm một cái, một cỗ bàng bạc vô cùng sức lực đạo ngay lập tức đánh vào trên người bọn họ, thân thể không bị ý chí khống chế bạo đã bay đi ra ngoài, ngã ở hơn 10 thước xa địa phương, hoảng sợ phải xem lấy chẳng biết lúc nào đến phía sau mình thiếu niên áo trắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 643. Ngày xưa cực kỳ hâm mộ, sáng nay cười cười. Thần hành. Lý Kiến Thâm xuất thân Tấn Bắc hình ý quyền thế gia, đương nhiên nghe nói qua cái môn này bí thuật, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, Trần Thần cùng hắn còn là đồng môn, hai người học được đều là Quách Vân Siêu này nhất lưu phái hình ý quyền, chỉ có điều quyền pháp đến Trần Thần cảnh giới này, sớm đã nhảy ra cố hữu quyền thế cực hạn, không câu nệ tại phàm tục. Bất luận là hình ý hay vẫn là thái cực, vịnh xuân hoặc là bát cực hắn đều có thể loại suy, cùng nghiên cứu một. Dân quốc về sau, không còn có ai có thể đốn ngộ cái môn này kỳ thuật, hắn vẫn cho là thần hành chỉ là truyền thuyết, không muốn hôm nay từng thấy được. Hảo nhãn lực, đích thật là thần hành đúng vậy, nếu như các ngươi cảm thấy ta dùng thần hành là đùa nghịch lừa dối, chúng ta cũng có thể lại so qua. Trần Thần thản nhiên nói, Lý Kiến Thâm cười khổ lắc lắc đầu nói, không cần, ta nhận thua, cho dù ngươi không cần thần hành, ta cũng không có khả năng trong tay ngươi đi qua một chiêu. Các ngươi đâu này? Trần Thần nhìn về phía vẫn vẻ mặt kinh hãi Đàm Tông Lượng cùng Dương Đan Bình, nguồn, chúng ta cũng nhận thua, ngươi đã hạ thủ lưu tình rồi, chúng ta không phải không biết tốt xấu. Hai người đều là hóa kình cao thủ, tự nhiên có thể cảm giác được điểm này tại chính mình phía sau lưng một ngón tay khủng bố, có thể đem người đánh bay hơn 10 thước rồi lại không đả thương người chút nào. Thân thủ như vậy tựa như thần linh, cho dù thiếu niên kia không cần thần hành, bọn hắn đồng dạng hội đại bại. Vậy thì tốt, dựa theo chúng ta trước đó ước định, từ hôm nay trở đi, các ngươi muốn ngoan ngoãn theo một gã bình thường chiến sĩ làm lên, không được lại mò mẫm ẩu tả. Bất quá các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi có năng lực diễn chính sau, các ngươi thượng cấp sẽ không làm như không thấy đấy. Trần Thần chắp tay chậm gì gì mà nói. Ba người yên lặng gật đầu. Tốt rồi, lời nói tựu nói đến đây, các ngươi đi huấn luyện a. Bất quá Lý Kiến Thâm, ngươi phải hướng huấn luyện viên của ngươi xin lỗi, đừng nhìn hắn thiếu đi đầu cánh tay, nhưng chính thức trên chiến trường gặp nhau lúc, ngươi không nhất định có thể ở trên tay hắn nhặt về một cái mạng. Trần Thần khuyên bảo nói. Vâng. Lý Kiến Thâm hoàn toàn mất hết tính tình, hướng hắn chào một cái. Ba người cùng một chỗ về tới đại bộ đội trong, chờ bọn hắn đi xa sau. Trương Thiên Phóng cười ha ha nói, lão đệ, thực lực của ngươi càng phát cao thâm mặt chắc rồi, đừng nói là nửa bước tông sư, ta xem coi như là tông sư cũng không nhất định có thể ở dưới tay ngươi đi qua một chiêu. Tông sư có thể hay không khiêng qua một chiêu ta không biết, dù sao ta nhất định là không được. Lý Cường lắc lắc đầu nói, tứ đại phân cục cục trưởng ở bên trong, tuổi của hắn lớn nhất, thân thủ cũng tốt nhất, có được hóa kình đỉnh phong chiến lực, nhưng còn chưa tới đại viên mãn cảnh giới, dùng hắn gần 50 mấy tuổi. Nếu như cái này 1-2 năm không tiếp tục tinh tiến, khả năng cả đời võ đạo thành tựu liền dừng ở đây rồi. Trần Thần do dự một chút, hay vẫn là nói khẽ, bốn vị lão ca ca, chúng ta là qua mệnh giao tình. Ta có lời cứ việc nói thẳng rồi, nếu như ta nghĩ đến không kém, 3-5 năm trong thời gian, thế giới cách cục đem tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, có chút quốc gia có thể sẽ thừa thế xông lên, có chút quốc gia có lẽ sẽ đã bị trùng kích chưa gượng dậy nổi, mà các nước vương bài tinh anh bộ đội tại đây chẳng tương lai thế giới biến cách trong nhất định là người tích cực dẫn đầu, ai thế nhược tắc thì tất nhiên bị cường giả hủy diệt. Đồng thời cũng ngay tại rất lớn trình độ thượng biểu bày ra nó chỗ quốc gia như vậy suy bại. Hôm nay phóng nhãn thế giới, bất luận là Bạo Long, Alpha, kỵ sĩ bàn tròn các loại, đợi nhất lưu siêu cấp bộ đội, hay vẫn là Thần Phong, răng nọc các loại nhị lưu tam lưu chiến đội đều tại tích cực mở rộng thực lực, cho nên chúng ta đệ thập cục cũng không thể lạc hậu. Siêu cấp chiến sĩ cùng hóa kình cao thủ cố nhiên là một cái siêu cấp bộ đội trụ cột. Nhưng võ đạo tông sư mới là quyết định cuối cùng thắng bại mấu chốt. Bởi vậy, ta hy vọng bốn vị lão ca ca tại kế tiếp 1-2 năm trong thời gian có thể ổn định lại tâm thần toàn lực trùng kích tông sư cảnh giới, vì tương lai. Trương Thiên Phóng bọn người cũng đều nhận đồng nhẹ gật đầu. Bọn hắn rất rõ ràng, không tính Trương Tử Thanh cùng Trần Thần. Hôm nay đệ thập cục có được 7 vị nửa bước tông sư. Khoản thực lực thoạt nhìn có thể cùng các nước nhất lưu siêu cấp bộ đội hạch tâm lực lượng phân cao thấp, nhưng vô luận là Bạo Long, hay vẫn là An Phơ hoặc là kỵ sĩ bàn tròn, bọn hắn nội tình đều rất thâm hậu, hơn nữa đều có được không chỉ một tôn võ đạo tông sư, lời nói không khách khí mà nói, thực đánh lúc thức dậy, 7 vị nửa bước tông sư còn chưa đủ người ta một vị tông sư chém giết đây này, ngày nay đệ thập cục, không thiếu nửa bước tông sư. Thiếu chính là tông sư, nếu như bốn người bọn họ bên trong có thể có một người trong tương lai trong vòng 1-2 năm thành tựu tông sư, như vậy để thập cục thực lực đem phóng đại, chính thức đưa thân thế giới nhất lưu siêu cấp bộ đội liệt kê, nếu thiên chi may có hai người thành tựu tông sư, như vậy xứng đáng hoành hành thiên hạ, dù là lần nữa đối mặt các nước liên thủ tạo áp lực cũng có thể không sợ. Tới gần buổi trưa, Trần Thần đi ô tô, khu xa đã đi ra đệ thập cục căn cứ quân sự, trở lại kinh thành sau trực tiếp đi Bắc Ảnh học viện phụ cận biểu diễn lớp huấn luyện, chuẩn bị tiếp Tạ Tư Ngữ một đạo ăn cơm trưa. Tạ nữ thần từ lúc một tháng trước tự Bắc Thượng Vi nghệ khảo thi làm chuẩn bị, cùng rất nhiều lòng mang mộng tưởng, hy vọng một ngày kia có thể trở thành đại minh tinh, tại trước màn hình sau sống được sáng rọi tịnh lệ nữ hài nhi đồng dạng. Nàng đầu tiên cần phải làm là đánh bại vô số đối thủ cạnh tranh thi được Bắc Ảnh biểu diễn hệ.